Được. Lâm Huyền Khanh lập tức đem lò luyện đan ra, ngừng một chút, lại nói, không biết dược thảo có đủ hay không, dược liệu của phương pháp luyện đơn này đều là dược liệu quý hiếm. Nhưng mà, Lâm Huyền Khanh vừa mới nhìn thoáng qua trong túi càn khôn, đôi mắt đen nhánh kia đột nhiên trợn to, vỗ nhẹ vào mặt, mặt lộ ra vẻ khó tin. Sau khi Bách Lý Hoán Thanh lấy lò luyện đan ra, đang chờ Lâm Huyền Khanh lấy dược liệu thì lại thấy vẫn không có phản ứng gì, không khỏi quay đầu lại nhìn, nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt Lâm Huyền Khanh, hỏi, đại ca, làm sao vậy? Cái này, nhiều dược liệu như vậy, làm sao có thể? Lâm Huyền Khanh mở to mắt, thời gian hắn ở Quỳnh Hải Cốc cũng không ngắn, những dược liệu quý hiếm này đòi hỏi giá cả trên trời, cho dù có đầy đủ tiền bạc cũng không nhất định có thể mua được, nhưng dược liệu trong túi càn khôn nhiều như vậy làm lật đổ nhận thức của hắn. Là thế lực như thế nào mới có thể có được dược liệu phong phú như vậy, trong Bồng Lai bí cảnh vậy mà cất giấu một cổ lực lượng như thế sao? Bách Lý Hoán Thanh nhân tiện nhìn vào túi càn khôn một chút, nhất thời cũng lộ ra vẻ mặt giống như Lâm Huyền Khanh. Thiên Huyền Đại Lục, lúc này Mộ Thiên Tĩnh ở tại trong cung thần quyết, cùng với Lăng Phong, Tư Đồ Tĩnh ngồi chung một chỗ, nét mặt ba người đều lộ vẻ buồn rầu. Mấy ngày nay vẻ u sầu trên mặt bọn họ chưa từng tiêu tan đi. Bây giờ Thiên Âm Môn đã bị Tần Lãng khống chế, tin tức bên trong đều không truyền ra ngoài được. Thông đạo cũng bị Tần Lãng phong bế, không có người nào có thể tới gần. Không biết tình hình Thiên Âm Môn bây giờ thế nào rồi? Mộ Thiên Tĩnh nhíu mày nói, Thiên Âm Môn chính là tâm huyết của Chỉ Ly ở Thiên Huyền Đại Lục. Hắn cũng không thể để cho Thiên Âm Môn xảy ra sự cố. Thời gian qua Lăng Phong luôn giữ bình tĩnh, lúc này trên gương mặt lãnh đạm lại mây mù che phủ. Bây giờ chẳng qua hắn chỉ ở Thiên Âm Môn, vẫn không coi là kết quả xấu nhất. Chỉ lo lắng hắn kế tiếp không biết hắn sẽ làm đến những chuyện gì. Nếu như Tần Lãng quyết tâm đem Thiên Huyền Đại Lục quậy đến hỗn loạn, tình cảnh như vậy là bọn họ không dám tưởng tượng đến. Chỉ là bây giờ lo sợ sinh hoạt của đệ tử Thiên Âm Môn đang trong cảnh khổ cực lầm than. Có thể đệ tử Thiên Âm Môn bây giờ hẳn là cực kỳ vất vả, ta thân là môn phái đứng đầu, nếu không đi cứu bọn họ, chẳng phải sẽ làm cho trong lòng mọi người nguội lạnh hay sao? Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi nói, vẻ lo lắng trong con ngươi dần dần chuyển qua vẻ kiên định. Đệ tử Thiên Âm Môn bởi vì tin tưởng Thiên Âm Môn mới đến, mà hắn thân là môn chủ thì phải có trách nhiệm bảo vệ Thiên Âm Môn, hôm nay ở chỗ này khoanh tay chờ chết thực sự không nên. Mộ huynh, cho dù ngươi đi vậy cũng không thay đổi được cái gì, Tần Lãng chính là tu luyện giả chủ thế giới, kỳ thật thì thực lực mạnh mẽ, không phải ta và ngươi có thể ứng đối. Chẳng lẽ đi vào trong đó rõ ràng là cái chết lại là mục tiêu của ngươi? Tư Đồ Tĩnh khuyên, lúc trước là muốn chờ tin tức đệ tử Thiên Âm Môn truyền ra, bây giờ ngay cả một chút tin tức cũng không có. Lăng huynh, Tư Đồ huynh, bằng không chúng ta tập hợp lực lượng cùng nhau đi đối phó hắn. Thiên Huyền Đại Lục nhiều tu luyện giả như vậy, tất nhiên có thể đối phó hắn. Mộ Thiên Tĩnh lòng đầy căm phẫn, trong đôi mắt như vì tinh tú dũng động toát ra lửa giận, dường như muốn đem tất cả mọi thứ thiêu đốt hết. Lăng Phong và Tư Đồ Tĩnh trầm mặc, cách làm như vậy cho dù có thể tiêu diệt được Tần Lãng hay không thì chi ít nhất định sẽ có thương vong rất lớn. Nếu như Tần Lãng chỉ ở lại Thiên Âm Môn không ra ngoài, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một tin tốt không tốt. Tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Lăng Phong và Tư Đồ Tĩnh, đáy mắt Mộ Thiên Tĩnh hiện lên vẻ lo lắng, giọng nói khàn và nhỏ hơn mấy phần. Các ngươi cho rằng Tần Lãng sẽ chỉ ở tại Thiên Âm Môn. Cả Thiên Huyền Đại Lục thực lực của hắn là mạnh nhất. Hắn tuyệt đối không có năng rời khỏi nơi này trở lại chủ thế giới. Như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời khỏi Thiên Âm Môn, tiếp theo là ai gặp họa cũng không biết. Kèm theo câu nói Mộ Thiên Tĩnh rơi xuống, Lăng Phong và Tư Đồ liền biến sắc. Có lẽ trước đây là bọn họ nghĩ mọi chuyện rất tốt. Người tham vọng cực kỳ đáng sợ, dễ dàng thay đổi chỗ ở, dù cho là bọn họ thì cũng sẽ không một mực ở tại Thiên Âm Môn. Đang lúc ba người có muôn vàn suy nghĩ, một gã đệ tử thần quyết cung nhanh chóng chạy vào, trên mặt mang theo vẻ hoảng hốt, nói, cung chỉ, Tần Lãng của Thiên Âm Môn đưa tới một phong thơ. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đột nhiên sáng lên. Lăng Phong nhanh chóng tiếp nhận phong thơ. Đệ tử kia lại tiện đà nói, vừa rồi Tần Lãng xuất hiện ở vùng trời Thần Quyết Cung. Hắn nói muốn Thần Quyết Cung phải cúi đầu xưng thần với hắn, nếu không thì sẽ san bằng Thần Quyết Cung. Lăng Phong liền biến sắc, không khỏi nhìn sang Mộ Thiên Tĩnh. Đúng như Mộ Thiên Tĩnh nói vậy, xúc tu Tần Lãng đã đưa đến Thần Quyết Cung. Mau mở ra xem trong thơ nói cái gì. Tư Đồ Tĩnh vội vàng lên tiếng hỏi, từ sớm đã không còn bình tĩnh như trước. Hắn hiểu rõ, Thần Quyết Cung nếu đã bị uy hiếp như vậy thì Ma Dược Tông không bao lâu sau cũng sẽ phát sinh chuyện giống như vậy. Lăng Phong khẽ gật đầu, mở phong thơ ra nhìn. Chẳng qua là sau khi hắn mở phong thơ ra nhìn, sắc mặt trở nên tái mét. Tần Lãng này thực sự thật quá đáng. Mộ Thiên Tĩnh giật lấy phong thơ trên tay Lăng Phong mở ra xem. Sắc mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, một cơn tức giận áp chế trong lòng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Hắn thực cho mình là vị chúa tể ở Thiên Huyền Đại Lục hay sao? Lại muốn chúng ta gặp được hắn phải tiến hành dập đầu bái lạy. Chuyện cười mà. Không những như thế, còn muốn mỗi tháng phải tiến hành cung phụng mỹ tử mỹ nhân. Hắn cho là chúng ta ở nơi này là cái gì? Lăng Phong lạnh lùng nói, lời nói lạnh như băng mang theo sự chế giễu mỉa mai, càng nhiều hơn chính là sự phẫn nộ. Cái gì? Tư Đồ Tĩnh lên giọng, cười nhạo nói vậy mà hắn lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy sao? Chẳng lẽ ở nơi này của chúng ta là chỗ trăng hoa hay sao? Liên tiếp, những môn phái khác và thế gia cũng nhận được bức thơ như vậy. Trước đây trong lòng vẫn chưa từng cho rằng mình gặp may. Quả thực Tần Lãng vẫn là không thể nào không lưu ý đến sự tồn tại của bọn họ. Tần Lãng nằm ở trong tẩm điện, phòng ngủ, Thiên Âm Môn. Nữ đệ tử Thiên Âm Môn giúp hắn lấy đấm chân, ăn hoa quả, nghe diệu âm, nhìn Vũ Tư Uyển Chuyến, thoải mái cực kỳ. Tần Lãng khoan khoái nheo mắt lại. Hắn đi tới Thiên Huyền Đại Lục này thực sự là lựa chọn chính xác nha. Ở chủ thế giới vẫn luôn bị người khác chèn ép, đi tới nơi này lại hưởng thụ cuộc sống như bậc đế vương. Chủ thế giới hẳn là cũng không có tu luyện giả nào tới nơi này. Tần Lãng hắn cứ thong thả sống cuộc đời như vậy thực sự là tuyệt vời. Môn phái và thế gia bây giờ đã được thông báo hết, tin tưởng rằng bọn họ chỉ cần có nhãn lực đều sẽ có thể đáp ứng lại chứ. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều nằm trong bàn tay của ta. Ha ha ha. Nghe câu nói tự đắc của Tần Lãng, đáy mắt nữ đệ tử thoáng hiện lên vẻ tức giận. Bỗng nhiên xuất hiện tên cường giả này quả thực là cơn ác mộng của bọn họ. Ai có thể nghĩ sẽ gặp được một màn này chứ. Hết lần này đến lần khác thực lực của hắn làm cho các nàng không cách nào chống lại được. Lúc trước bởi vì trưởng lão và các đệ tử phản bác lại, không ít người đều chết trong tay Tần Lãng. Bọn họ chỉ có thể tham sống sợ chết, giận mà không dám nói gì. Chỉ hy vọng môn chủ bọn họ có thể sớm nghĩ ra cách. Hoặc là tu luyện giả đi đến chủ thế giới sau khi biết được tin tức này thì có thể quay về đây. Nếu không thì cuộc sống địa ngục này thật không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người trong Thiên Âm Môn. Một đêm này, tất cả môn chủ các môn phái và gia chủ các gia tộc đều tập hợp ở cùng một chỗ, bày mưu tính kế để có cách ứng đối. Rất dễ nhận thấy đáp ứng Tần Lãng là không thể nào. Bọn họ tuyệt sẽ không để cho Thiên Huyền Đại Lục bị Tần Lãng điều khiển. Bây giờ là những yêu cầu này, sau này còn không biết sẽ yêu cầu đến thứ gì nữa. Biện pháp duy nhất chính là giết Tần Lãng. Vì tương lai hậu thế, bọn họ nhất định phải làm như vậy. Dù cho số lượng thương vong cực lớn cũng sẽ không tiếc. Tuyệt Tình Cốc, Lăng huynh, tất cả công việc đều đã chuẩn bị xong, cửa hàng mới đã có thể khai trương, đến bây giờ chỉ Ly cũng không thể quay về sao? Ích Hàn cười nhạt hỏi, sâu trong đáy mắt lại thoáng hiện lên vẻ mong đợi. Con ngươi Lăng Lạc Trần tối sầm lại, bây giờ còn chưa thể trở về, chuyến đi lần này của nàng thời gian không ngắn, tin là trong thời gian ngắn cũng không có cách nào quay về. Nếu như nàng đã trở về, hẳn là sẽ đến thẳng đây. Dù sao đây cũng là cửa hàng đầu tiên của nàng. Tư Đồ Diêu từ trong cửa hàng đi ra, cười nói, quy mô cửa hàng này thật sự lớn hơn các cửa hàng khác. Chúng ta chuẩn bị cho tốt, tin tưởng lúc chỉ Ly trở về thấy sẽ rất vui. Bây giờ cửa hàng này còn chưa khai trương, chờ sau khi chỉ Ly về rồi khai trương sao? Ích Hàn nhíu mày hỏi, độ cong nơi khóe miệng tăng lên mấy phần. Tư Đồ Diêu nghiêm túc gật đầu, đó là hiển nhiên, cửa hàng này chỉ ly cũng chưa thấy, chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà khai trương được. Lần này chỉ ly đi tuy là tạm thời chưa về được, nhưng thời gian cũng sẽ không quá dài. Vậy cũng tốt, trong khoảng thời gian này chuyện này tạm thời gác lại đi. Ích Hàn lên tiếng, Ích Huynh, thực ra hôm nay chúng tôi đến đây là để từ giả, chuyện của cửa hàng cũng đã làm xong, chúng tôi còn có những chuyện khác phải đi làm, cho nên tạm thời rời khỏi Tuyệt Tình Cốc. Lăng Lạc Trần khẽ cười nói, Ích Hàn giật mình, các người cũng phải rời đi, lúc chỉ ly trở lại chúng tôi cũng sẽ trở lại. Tư Đồ Diêu giải thích, như vậy thì xin bảo trọng. Ích Hàn không hỏi nhiều, tuy là không biết bọn họ phải đi làm những gì nhưng chắc là có liên quan đến chỉ ly. Chỉ ly, biết nàng lâu như vậy nhưng lại cảm thấy đối với nàng chưa bao giờ hiểu hết. Rốt cuộc thì sau lưng của nàng là thứ gì? Mục đích bây giờ của đám người Lăng Lạc Trần chính là chiêu nhân cho trụ sở bí mật. Trong đoạn thời gian này bọn họ đối với tình hình trụ sở bí mật đã hiểu rất nhiều, cho nên cũng hiểu thế lực Mộ Chỉ Ly đang xây dựng khổng lồ cỡ nào. Trước đây lúc nghe được tin tức này, bọn họ cho rằng cũng không có quá lớn, nhưng mà sau khi gặp mặt nhiều tu vi mạnh mẽ như vậy thì cũng hoàn toàn hiểu rõ ra. Đúng như Hàn Như Liệt nói vậy, nếu trở thành một phần tử của cái thế lực này, như vậy thì tiếp tục sống ở Đông Phương gia cũng không có ý nghĩa gì. Hết thảy đều là quyết định của bọn hắn có muốn tiến nhập môn phái hay không. Thiên Ma Tông, trong một ngọn núi, một đạo thân ảnh màu đen đang tu luyện trong sơn động. Trong sơn động tràn ngập mùi máu tanh, mùi máu tanh này cùng với mùi máu tanh ở huyết sắc địa ngục còn có một chút khác biệt, bởi vì những thứ này chính là máu người. Hai mắt Hoàng Phổ Vân nhắm nghiền, huyết khí lưu động không ngừng tồn tại nơi cánh mũi hắn. Huyết khí trong không khí đang theo hô hấp của hắn mà từng chút tiến nhập vào trong cơ thể hắn, mà theo huyết khí dũng nhập vào, hơi thở của hắn cũng đang lặng lẽ tăng cường hơn. Ở trước mặt Hoàng Phổ Vân, nằm đó là hơn 10 cổ thi khô, những cái xác khô này dường như bị người khác cường hành đem tiên huyết trong cơ thể đều hấp thu hết, trong cơ thể khô héo không có tồn tại một chút xíu hơi nước nào. Tất cả xác khô không một cái nào là không có vẻ mặt dữ tợn, rất dễ nhận thấy trước khi chết đã chịu đựng đau đớn cực lớn. So với dung mạo khôi ngô xuất trần của Hoàng Phổ Vân, cảm giác tràn ngập huyết sắc bực này chỉ làm cho lòng người hoảng sợ dựng tóc gáy. Đợi sau khi toàn bộ huyết khí bên trong sơn động đều bị hấp thu hết, Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở mắt, một đôi mắt lặng lẽ ngập đầy tia huyết hiện ra, nhưng mà trong nháy mắt, huyết sắc trong con ngươi dần dần tiêu tán, khôi phục lại sự đen nhánh như trước. Đồng thời, trên người Hoàng Phổ Vân tràn đầy mùi máu tanh khó đồn nén. Đôi mắt Hoàng Phổ Vân híp lại, khóe miệng lau ra nụ cười nhàn nhạt. Tu luyện công pháp này, tốc độ tiến bộ của thực lực quả nhiên nhanh hơn không ít. Không tới bao lâu, liền có thể bắt đầu hành động. Trong đôi mắt sắc sảo xẹt qua tia sảng khoái u ám, đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Hoàng Phổ Vân chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi sơn động, ngửi mùi vị trên người, thản nhiên nói, mùi máu tanh quả nhiên là một mùi vị tốt nhất trên đời. Thông qua phương thức tu luyện này dẫn đến lĩnh hội thực lực hắc ám cũng cực nhanh. Bây giờ đã đột phá hắc ám thuộc tính đệ ngũ trọng, chỉ cần tăng lên một trọng nữa, ta liền có thể thi triển kết giới, cộng thêm thế lực của ta, bắt đầu thực hiện kế hoạch cũng không khó. Hắn ngược lại hướng đỉnh núi mà đi tới. Trong lúc đi dạo, hắn đi xuống phía dưới cùng ngọn núi. Dòng suối từ khe núi trên đỉnh núi chảy xuống, tí tách, thanh linh lộ ra tượng dưng nặng nề vô cùng. Ngọn núi khuất bóng một bên, may là ban ngày, ánh mặt trời cũng chiếu rọi không tới một tí xíu nào. Chỉ có thể nghe được tiếng róc rách từ dòng suối kia, nhưng lại làm cho người ta tự dưng cảm thấy áp lực. Tại nơi u ám này, trong thường ngày căn bản sẽ không có người nào đến đây. Hoàng Phổ Vân chậm rãi đi vào trong đó, trong khe núi vậy mà có động tiên khác. Hoàng Phổ Vân vừa mới đi vào, bên trong sơn động lại truyền ra mấy đạo âm thanh cùng với tiếng thở dốc nặng nề, đó là tiếng người thở dốc. Chủ nhân, chủ nhân. Thanh âm lúc trầm lúc bổng không ngừng truyền ra ngoài, ở nơi khe núi âm trầm này lại có tiếng vọng truyền vang, Nụ cười nơi khóe miệng Hoàng Phổ Vân lặng lẽ mở rộng thêm mấy phần, nhìn một đám người đông nghịt trước mắt, nhìn vào chỗ trống trong mắt bọn họ, hắn cười nhạt nói, xem ra, các ngươi rất tốt, không bao lâu nữa thì các ngươi liền có thể đi ra khỏi nơi này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 150, lão bằng hữu. Không bao lâu sau, năng lượng trên ngọn núi đã dần biến mất, trở về yên lặng như lúc ban đầu. Một bóng người màu xanh lẳng lặng xuất hiện trước mặt mấy người Hạ Trường Thanh. Thân hình này xuất quỷ nhập thần, xuất hiện ngay lúc bọn họ không hề cảnh giác. Đến lúc họ phát giác ra thì thân hình kia đã xuất hiện trước mặt rồi. Tham kiến môn chủ. Mấy người Hạ Trường Thanh cung kính hành lễ từ tận đáy lòng kính phục. Đến ngay cả con ngươi yên tĩnh cũng sáng lên. Giọng nói của Long Ngọc Hồng cất lên chậm rãi và bình thản. 100 năm qua đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói dù hời hợt nhưng mang theo uy nghiêm khó chống cự lại, làm cho mọi người đê ý có cảm giác bị thần phục. Môn chủ, gần đây nhất là có một chút mâu thuẫn với Vô Bi lão giả trong Huyết Sắc Địa Ngục. Hạ Trường Thanh nói, có chút khó mở miệng. Đôi mi thanh tú khẽ động, ngữ khí trước sau bình thản. Cụ thể là chuyện gì? Hạ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn Long Ngọc Hồng, nhìn thấy khuôn mặt của Long Ngọc Hồng dường như bị một lớp sương mù che kín, không thể thấy rõ khuôn mặt được. Cho đến bây giờ bọn họ chỉ nhìn thấy môn chủ qua bức hoa chứ chưa từng thấy bộ dạng thật của môn chủ. Đúng vậy, môn chủ trước mặt bọn họ sâu không lường được. Hiện giờ mới chỉ có bế quan một lần nhưng đã cảm thấy được khí tức của môn chủ lúc trở lại đã mạnh hơn vài phần. Lúc trước có một đệ tử của Thiên Âm Môn, chính là Mộ Chỉ Ly đi trải nghiệm trong Huyết Sắc Địa Ngục thì đã giết chết Mạc Tập Lẫm là cháu của Mạc trưởng lão ở Sắt Trá Điện. Sau đó thì tên đệ tử đó đã bị Vô Bi lão giả bắt đi. Mạc trưởng lão tìm chúng ta để nói chuyện, chúng ta liền trục xuất Mộ Chỉ Ly ra khỏi môn phái. Lúc ở Vạn Hoa Tỷ Thí thì Mộ Chỉ Ly đã giành được vị trí thứ ba. Lúc nàng giao thủ thì chúng ta phát hiện ra hình như nàng có được không gian thuộc tính, rất có khả năng là đệ tử của Vô Bi lão giả. Hạ Trường Thanh chau mày, chậm rãi nói, mấy ngày nay bọn họ dường như đã xác định được thân phận khó ngờ tới của Mộ Chỉ Ly. Hà, giọng nói vốn bình thản giờ có thêm một chút kinh ngạc, trong lòng Long Ngọc Hồng hiện lên sự khiếp sợ. Nếu những gì Hạ Trường Thanh nói là thật, Mộ Chỉ Ly còn trẻ tuổi như vậy mà có được thuộc tính không gian là ý gì đây? Võ Xích nói tiếp, lúc trước ta phái đệ tử đến trải nghiệm ở Huyết Sắc Địa Ngục thì đã từng làm vật cưng tiểu huyết của Vô Bi lão giả bị thương, sợ là đã làm Vô Bi lão giả không hài lòng. Lời tiếp theo chưa nói ra nhưng có lẽ mọi người đều đã hiểu rõ. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng môn chủ đến nói chuyện với Vô Bi lão giả một phen, mong là Vô Bi lão giả nể mặt môn chủ mà cho các đệ tử được tiếp tục vào Huyết Sắc Địa Ngục trải nghiệm. Ta biết rồi, các ngươi về đi. Long Ngọc Hồng thản nhiên nói. Ngay sau đó bóng người màu xanh bỗng dưng biến mất trước tầm mắt bọn người Hạ Trường Thanh. Lương Ngọc Hồng không hề do dự mà liền bay thẳng đến Huyết Sắc Địa Ngục. Rốt cuộc có người thừa kế hay không thì vấn đề này phải nói rõ ràng với Vô Bi lão giả. Hắn đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tìm được người thừa kế rồi sao? Nếu không thì làm sao người thừa kế của không gian thuộc tính lại xuất hiện? Liệu đây có phải là việc mà nàng muốn làm hay không? Lúc Long Ngọc Hồng đến Huyết Sắc Địa Ngục thì tù Vô Bi đang ở trên hòn đảo nhỏ. Chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trong phòng liền vang lên. Bế quan trăm năm. Xem ra ngươi có tiến bộ đấy. Long Ngọc Hồng cười nhạt. Thân hình tù Vô Bi đi từ trong phòng ra, đứng dưới ánh nắng mặt trời giữa không trung. Long Ngọc Hồng tầm tĩnh lạnh nhạt. Dù sao ta cũng không giống ngươi, thực lực của ngươi đã đến cực hạn, nếu không thể trở thành thuộc tính lão nhân thì cả tu vi cả đời ngươi chỉ có vậy thôi. Long Ngọc Hồng nói, đứng đối diện với tù Vô Bi. Vừa xuất quan đã đến đây, xem ra là có chuyện rồi. Tù Vô Bi chậm rãi nói, trong đôi mắt cơ trí lóe sáng lên. Ngươi vẫn rất nhạy cảm. Long Ngọc Hồng cười nhạt. Nghe nói trong thời gian ta bế quan, đệ tử của Thiên Âm Môn có làm tiểu huyết của ngươi bị thương. Vô Bi lão giả khẽ cười. Chẳng lẽ ngươi vì chuyện này mà đến đây xin lỗi ta sao? Thôi đi, tiểu huyết của ngươi không bị sao cả, còn đệ tử của ta thì bị thương không ít, còn muốn ta xin lỗi à? Ngươi nằm mơ đi. Ta biết với tính cách của ngươi thì nhất định là sẽ làm như vậy rồi. Mục đích ngươi tới là vì Mộ Chỉ Ly. Đôi mắt sắc bén của Tù Vô Bi như nhìn thấu lòng người. Long Ngọc Hồng có chút bất đắc dĩ. Cái lão già này, cứ mỗi lần ta định nói cái gì thì ngươi đều đã nói ra hết rồi. Đứa nhỏ kia là không gian chi nữ thật sao? Một lão già thì sao chứ? Trên đời này một lão già tuấn tú như ta là rất hiếm đấy. Còn ngươi thì luôn giấu kín mặt, đã trở thành bà già rồi à? Tù Vô Bi nở một nụ cười nhạo hiếm hoi. Hắn và Long Ngọc Hồng đã biết nhau nhiều năm nên nói chuyện cũng thoải mái. Không sai, đứa nhỏ kia đúng là không gian chi nữa. Tù Vô Bi vừa dứt lời thì ánh mắt Long Ngọc Hồng ngưng lại, nhíu mày. Quang Minh lão nhân có phát hiện ra nó không? Trước mắt thì chưa, tuy nhiên sẽ bị phát hiện nhanh thôi. Bây giờ nó đã đi tiếp nhận không gian truyền thừa rồi. Tù Vô Bi chậm rãi nói, đôi mắt tuy bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng. Một khi nhận truyền thừa thì Mộ Chỉ Ly phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Quang Minh lão nhân và Mộ Chỉ Ly không cùng một thuộc tính nên không cần băn khoăn chuyện người thừa kế của thuộc tính lão nhân. Chỉ cần phát hiện ra Mộ Chỉ Ly thì sẽ toàn lực ra tay. Mộ Chỉ Ly tất nhiên không phải là đối thủ của bà ta. Vậy à? Giọng nói của Long Ngọc Hồng cao hơn vài phần. Đứa nhỏ kia hiện tại đã đạt đến lục trọng rồi sao? Người thừa kế lĩnh hội thiên đạo quả nhiên không giống người thường. Trong thời gian ngắn ngủi đã lĩnh hội đến cảnh giới này rồi. So với đứa nhỏ có thiên phú dị bẩm này thì mỗi lần nàng lĩnh hội đột phá đều cực kỳ khó khăn. Ngoại trừ nguyên tố lão nhân và người thừa kế nguyên tố có cơ hội đột phá đến thuộc tính cửu trọng. Còn những đệ tử khác thì nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở bát trọng. Nhiều năm trước Tù Vô Bi đã đạt được đến bát trọng. Còn mình tu luyện trăm năm cũng không theo kịp tu vi của Tù Vô Bi. Mặc dù lần này bế quan cũng giúp tu vi tăng lên vài phần nhưng lĩnh hội thiên đạo pháp cũng chỉ dừng lại ở thất trọng. Muốn đột phá đến bát trọng đúng là rất khó khăn. Tù Vô Bi lắc đầu. Hiện tại nó chỉ lĩnh ngộ không gian thuộc tính tứ trọng thôi. Lúc trước ở phân thế giới có nguy hiểm nên nó phải sửa chữa thông đạo để quay về phân thế giới. Và việc đầu tiên nó làm là tiếp nhận truyền thừa. Long Ngọc Hồng ngẩn người ra, có chút nghi ngờ, nói, tứ trọng đã đi nhận truyền thừa sao? Chẳng lẽ nó không biết Quang Minh lão nhân rất khủng bố sao? Lấy tu vi hiện giờ đi nhận truyền thừa, sau đó phải đối mặt với Quang Minh lão nhân, xác định là phải bỏ mạng rồi. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, trong lòng nó thì sự an nguy của người nhà ở phân thế giới quan trọng hơn chính mạng sống nó. Hiện giờ chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó thôi. Nếu Quang Minh lão nhân ra tay thì ta cũng có thể ngăn cản vài phần. Tù Vô Bi chậm rãi nói, giọng nói tràn ngập sự kiên quyết. Long Ngọc Hồng nhìn sâu vào trong mắt Tù Vô Bi, vốn định nói gì nhưng rồi lại thôi. Nhiều năm qua Tù Vô Bi chỉ sống với một mục tiêu là hoàn thành nguyện vọng của Lưu Nhạn Ngọc. Vậy nên hắn phải dùng toàn lực để giúp đỡ người thừa kế của Lưu Nhạn Ngọc. Tới bây giờ Tù Vô Bi chưa bao giờ nghĩ đến mình. Nhìn lão bằng hữu si tình này thì nàng cảm thấy Tù Vô Bi thật ngốc nhưng cũng rất đáng thương. Cả đời hắn dường như chỉ sống vì Lưu Nhạn Ngọc. Ngay từ lúc đầu đã khuyên giả mà không được thì bây giờ Long Ngọc Hồng cũng chỉ biết an ủi hắn mà thôi. Xem ra đứa nhỏ đó cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Nếu xảy ra chuyện như vậy thì ta cũng sẽ không thể ngồi yên được. Đợi đến lúc nó nhận truyền thừa xong thì ngươi cũng nên để ta giúp nó một chút. Long Ngọc Hồng cười nhà, nụ cười phía sau lớp xương mờ đã có phần thoải mái hơn. Tù Vô Bi yên lặng nhìn Long Ngọc Hồng. Lần đầu tiên hắn không nhìn thấu được suy nghĩ của Long Ngọc Hồng. Nguy hiểm ở trong đó chắc ngươi cũng hiểu được. Tốt nhất là đừng nhúng tay vào. Hắn cảm ơn lão bằng hữu này đã nói như vậy với hắn. Nhưng lại không ngờ là bằng hữu này sẽ vì giúp hắn mà bị thương. Long Ngọc Hồng cười cười. Ta như thế nào thì chắc ngươi cũng hiểu. Muốn làm thì sẽ làm. Nếu ngươi đồng ý thì đợi đến lúc nó nhận truyền thừa xong ta sẽ đến tìm nó và hoàn thành nguyện vọng lớn nhất của ta. Chuyện sau đó ta sẽ không dính líu đến nữa. Tù Vô Bi im lặng, vẻ mặt phức tạp. Nói thật ra, chúng ta sống nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng trải qua rồi. Cho dù đánh mất tính mạng thì đã sao? ít nhất thì những cao thủ đứng đầu thế giới này cũng đã đủ rồi. Long Ngọc Hồng đánh vỡ cái không khí nghiêm trọng kia, có chút thoải mái hơn. Tuy nhiên biểu hiện của Tù Vô Bi cũng không thay đổi. Im lặng một lúc lâu sau hắn mới nhìn Long Ngọc Hồng và nói, lão bằng hữu, cảm ơn ngươi. Khóe miệng Long Ngọc Hồng nở một nụ cười, con ngươi không hề dao động. Mây mù dần tan biến đi, lộ ra hình dáng của nàng. Khác với Tù Vô Bi, Long Ngọc Hồng thoạt nhìn qua chỉ như một phụ nữ ngoài 40 tuổi, phong thái yểu điệu thướt tha. Tuy nhiên điểm quyến rũ nhất chính là khuôn mặt của nàng, anh khí tỏa ra nồng đậm, vừa nhìn thấy là biết tu vi không tệ rồi. Lão nhân, thoạt nhìn qua thì tuổi của ngươi lớn hơn ta không ít đâu. Long Ngọc Hồng cười đắc ý. Không phải là lúc trước ngươi đã ăn một viên như ý đan sao? Đồ đệ của ta cũng luyện chế được như ý đan. Còn nữa, nhãn lực của trưởng lão và trưởng môn thiên âm môn cũng không tốt lắm. Ngay cả một đệ tử xuất sắc như vậy mà cũng có thể trục xuất khỏi môn phái. Đúng là tổn thất lớn mà. Tù Vô Bi thản nhiên nói, trong giọng nói kèm theo một chút chế giễu. Long Ngọc Hồng có chút xấu hổ, lập trường của tu luyện giả trong cùng một môn phái cũng không giống nhau, ngươi không thể quơ đũa cả nắm được. Thiên Huyền Đại Lục, Thần Quyết Cung, các đại môn phái và tộc trưởng gia tộc cũng tụ tập lại. Không khí trong đại điện vô cùng căng thẳng, mỗi người một vẻ mặt nhưng có chung một điểm là đều rất nghiêm túc. Mộ Thiên Tĩnh đánh tan bầu không khí áp lực. Nếu mọi người đã quyết định cùng nhau chống lại Tần Lãng thì hãy chọn ngày đi, rồi hôm nay cùng đi đến Thiên Âm Môn. Sau một tối nói chuyện với nhau thì mọi người đã nhất trí hướng đi, nhất định phải trừ khử Tần Lãng. Một ngày Tần Lãng còn chưa bị tiêu diệt thì một ngày Thiên Huyền Đại Lục không được yên bình. Nói không sai, hôm nay chúng ta hãy đánh vào Thiên Âm Môn đi. Bạch Mạt Lăng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ. Chỉ Ly là người của Thiên Âm Môn nên bây giờ xảy ra chuyện, bọn họ không thể đứng nhìn được. Mộ Thiên Tĩnh nhìn Bạch Mạt Lăng cảm kích, mặc dù mọi người đều đồng ý đối phó với Tần Lãng nhưng cũng cần phải lo lắng đến thương vong của mọi người nữa. Nếu như để xảy ra nhiều thương vong, thậm chí là hủy diệt thì bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh ấy. Lăng Phong nhìn thấy mọi người im lặng thì chậm rãi nói. Theo quan điểm của ta thì chi bằng mọi người thành lập một liên minh để đối phó với Tần Lãng. Trong quá trình giao thủ, bất luận là ai bị uy hiếp thì những người khác nhất định phải ra tay cứu giúp. Nếu không thì tất cả các môn phái và gia tộc sẽ bị cô lập. Thế nào? Lăng Phong vừa dứt lời thì không ít người gật đầu tán thành. Dù sao đột nhiên kết thành liên minh thì mỗi người đều có chút tâm lý ích kỷ. Nhưng đúng lúc này lời đề nghị của Lăng Phong đã đánh tan băn khoăn của họ. Vậy hãy làm như vậy đi. Vì yên bình của Thiên Huyền Đại Lục, chúng ta nhất định phải tiêu diệt Tần Lãng. Đúng vậy, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh vững như thành đồng thì nhất định sẽ giải quyết được Tần Lãng. Ta đang đợi để giết chết Tần Lãng. Giải quyết hạng người xấu xa đó chính là trách nhiệm của tu luyện giả ở Thiên Huyền Đại Lục. Mọi người đều lớn lên ở đây từ nhỏ nên trong nháy mắt tất cả cùng nhìn về một hướng, một nhóm cường giả đức cao vọng trọng có chung một mối thù đã hạ quyết tâm. Bây giờ chúng ta trở về dẫn đầu lực lượng rồi đi đến trước Thiên Âm Môn. Môn chủ Ngự Kiếm Môn lên tiếng. Sáng sớm ngày mai tập trung lại rồi chúng ta đi đến Thiên Âm Môn. Mộ Thiên Tĩnh trịnh trọng nói, sắc mặt thật sự nghiêm túc. Bất luận chuyện này có kết quả như thế nào thì ít nhất là không thẹn với lương tâm mình. Tần Lãng là người hoang dâm vô sỉ. Không có người nào ở Thiên Huyền Đại Lục có thể áp chế được hắn. Kết quả sẽ vô cùng đáng sợ đây. Tần Lãng mãn nguyện nằm trên giường. Cho đến hôm nay vẫn chưa có môn phái và gia tộc nào chịu khuất phục hắn. Tâm tình hắn cũng không được tốt lắm. Chẳng lẽ mình không thi triển thực lực cho nên bọn họ không xem lời nói của mình ra gì sao? Trong đôi mắt Tần Lãng xẹt qua một vẻ thâm độc. Nếu đúng như vậy thì mình chỉ có thể giết gà dọa khỉ thôi. Trước hết là giết mấy tu luyện giả có địa vị để cảnh cáo họ một phen. Vừa mới nảy ra ý tưởng này thì Tần Lãng liền đứng lên giãn gân cốt. Mấy ngày nay đã ở đây rồi, cũng nên ra ngoài một chút. Rốt cuộc nên xuống tay với ai trước đây? Khóe miệng Tần Lãng hiện lên một nụ cười thâm độc, nhàn nhã bước ra ngoài cửa, Thiên Âm môn vốn dĩ huyên náo giờ lại cực kỳ yên tĩnh, dọc đường đi không có lấy nửa bóng người. Đơn giản là vì tất cả mọi người đã bị Tần Lãng nhốt lại, ngoại trừ người hầu của hắn mới được ở ngoài thôi. Hắn làm cho người của Thiên Âm môn không thể truyền tin tức ra ngoài. Hiện giờ một môn phái to như vậy đã bị hắn chiếm lĩnh. Còn nữa, Thiên Huyền Đại Lục lúc này thật kỳ lạ. Cắt đứt với chủ thế giới thì người mạnh nhất ở đây cũng chỉ đạt đến càn khôn cảnh. Thật đúng là đáng buồn. Tần Lãng cười nhạo rồi đi về hướng một môn phái gần đó. Tuy nhiên, khi Tần Lãng đến nơi thì nghe thấy môn chủ đã đi vắng. Thế quái nào vậy? Hắn nghĩ những tu luyện giả của môn phái đã bắt đầu động thủ. Dù sao ý định của môn chủ ở đây hắn cũng không rõ. Ngay sau đó, hắn đi đến hai môn phái nữa thì cũng phát hiện ra là môn chủ cũng đi vắng nên liền nhìn ra được điểm không thích hợp. Trong con ngươi hiện lên sự lo lắng, lập tức nhướng mày. Xem ra những môn phái này cùng với các gia tộc muốn hợp sức lại cùng nhau đối phó mình, cho nên bây giờ đang đi trao đổi kế sách à. Quả nhiên là một đám người cùng bản chất, không thức thời. Khi đối mặt với quyền lực tuyệt đối thì số lượng người chẳng có ý nghĩa gì. Các ngươi đã tụ tập lại với nhau như vậy thì ta sẽ cho các ngươi nhận thức được thế nào là thực lực chân chính. Đến lúc đó, ta muốn tất cả các ngươi phục tùng trước mặt ta. Giọng nói lạnh như băng của Tần Lãng vang lên, ánh mắt của hắn tràn ngập sát ý. Mộ Chỉ Ly lúc này không còn cảm giác thời gian trôi qua nữa. Bên trong quang cầu, thời gian không có sự chuyển biến, chính là biểu hiện của tác dụng không gian. Theo như lĩnh ngộ của nàng thì không gian lực trong cơ thể cũng đang phát triển một cách mạnh mẽ. Lúc này nàng mới hiểu được lời nói của Vô Bi lão giả trước đây. Tất cả không gian lực của chủ thế giới cũng không thể so với không gian lực trước mắt này. Một không gian lực khổng lồ, chỉ cần có được năng lực này thì sửa chữa thông đạo chỉ là chuyện nhỏ. Không gian tầng tầng lớp lớp, mỗi lớp có một kết cấu không gian phức tạp. Trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy sự suy tư. Nàng chậm rãi ngồi xuống, bên trong quang cầu bập bềnh, không gian lĩnh ngộ không ngừng. Thế nào là không gian? Thế nào là phân cách không gian? Vận dụng không gian lực như thế nào? Mộ Chỉ Ly suy nghĩ không ngừng, nhìn tất cả những gì trước mắt, nàng bắt đầu có một suy nghĩ. Mặc dù ở đây ánh sáng chỉ lờ mờ nhưng vẫn có thể nắm bắt được chắc chắn. Mộ Chỉ Ly nhìn vào trận pháp của Lưu Nhan Ngọc thì khóe miệng hiện lên một nụ cười. Năng lực của Mộ Chỉ Ly không tồi, lúc trước từ thiên sát cổ giới đã dự trù chọn người thừa kế quả không tồi, ít nhất những gì Mộ Chỉ Ly đã làm cũng khiến nàng hài lòng. Nàng nhất định phải thành công, phải trải qua muôn ngàn khó khăn thì mới trở thành không gian lão nhân mới được, làm cho không gian thuộc tính ở đại lục này phát triển lại. Bất luận chủ thế giới hay là phân thế giới thì cũng đều được tạo thành từ không gian. Nếu trên đời này mà thiếu mất không gian thuộc tính thì sau này có thể chủ thế giới và phân thế giới sẽ có biến đổi lớn. Dù sao sự ổn định của không gian cũng cần có không gian lực. Lúc này Hàn Như Liệt cũng bị vây trong quang cầu. Nhưng quang cầu này khác với quang cầu của Mộ Chỉ Ly là không có nhiều màu sắc. Nó chỉ có màu trong suốt, như một dòng nước bao vây Hàn Như Liệt ở trong đó. Nếu không quan sát cẩn thận thì sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của tầng hào quang đó. Hàn Như Liệt nhắm chặt hai mắt lại. Ngoại trừ thời gian ra thì hắn không hề có cảm giác với những thứ khác. Chỉ cảm thấy mình đang ở trong một tình huống cực kỳ hỗn loạn. Thời gian chợt nhanh, chợt chậm. Trong lúc nhất thời đột nhiên mình quay lại thời trẻ nhỏ. Rồi đột nhiên đến lúc tuổi già. Hắn cứ không ngừng xuyên qua không qua thời gian. Thực sự kỳ quái. Tác dụng mạnh mẽ của thời gian là đây, trong nháy mắt có thể biến người ta thành một người già, trong nháy mắt biến thành một đứa trẻ mới sinh. Biến hóa này đúng là nghịch thiên, con người lớn lên đều có liên quan đến thời gian. Hàn Như Liệt cảm khái nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 151, Thiên Âm môn thê thảm. Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên tỏa sáng giữa không trung, bầu trời xanh thẳm khiến mây mù tan nhanh, màu vàng của nắng lan tỏa khắp nơi. Đội ngũ dày đặc đã xuất hiện trước cửa Thiên Âm môn, liếc mắt nhìn qua thì đông nghìn nghịt, đây chính là lực lượng mạnh nhất của Thiên Huyền Đại Lục. Tất cả các cường giả đều tập trung ở đây, trên mặt mỗi người đều tràn đầy quyết tâm. Hôm nay Thiên Huyền Đại Lục gặp phải đại nạn nên thành bại phụ thuộc vào lần hành động duy nhất này. Chỉ có giải quyết được Tần Lãng thì cuộc sống của họ mới bình an trở lại. Bằng không thì họ sẽ phải sống cuộc sống bị áp bức bóc lột. Vì thế hệ sau này, vì danh dự của bọn họ, trận chiến này không thể tránh được. Giết! Mộ Thiên Tĩnh lớn tiếng hô. Từ sau khi Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đến chủ thế giới, với tài nguyên và thành tích mà hai người bọn họ giành được ở chủ thế giới thì Thiên Âm Môn là môn phái đứng đầu của Thiên Huyền Đại Lục. Thân là môn chủ của Thiên Âm Môn nên hắn là người có tiếng nói ở đây. Giết giết giết. Mọi người đồng loạt hô to, thà là trả giá bằng tính mạng chứ họ nhất định không chịu lùi bước. Mộ Thiên Tĩnh lãnh đạo mọi người ầm ầm tiến vào Thiên Âm Môn, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Hỏa phong điệp chói mắt như lửa, trong lúc mọi người đua nhau chạy thì tạo thành tiếng gió khiến cho hỏa phong diệp di chuyển soàn soạt dưới đất, giống như là đang hoan nghênh bọn họ vậy. Trở lại Thiên Âm Môn, đôi mắt của Mộ Thiên Tĩnh cay cay, nơi này khiến hắn lúc nào cũng bận tâm. Không khí ở Thiên Âm Môn bây giờ khác lúc trước rất nhiều. Tất nhiên mọi người cũng cảm nhận được không khí khác thường này. Hầu như không thấy bóng dáng của đệ tử Thiên Âm Môn đâu cả. Tất cả im ắng khiến cho mọi người liền nghĩ đến chuyện có khi nào Tần Lãng đã tàn sát cả Thiên Âm Môn rồi không? Nghĩ đến khả năng này trong lòng mọi người giống như vang lên một hồi chuông báo động. Tần Lãng bụng dạ nham hiểm nên chuyện này có thể xảy ra lắm. Môn chủ mấy môn phái cũng đã biết được việc Tần Lãng mấy hôm trước đến chỗ của mình. Đó là cảm giác may mắn duy nhất. May mắn là không phải đối diện với một mình với Tần Lãng. Tuy nhiên hành động lần này của bọn họ đã bị bại lộ. Cho dù là bại lộ thì cũng chẳng sao. Bọn họ hôm nay đường đường chính chính chiến đấu. Đối thủ là một mình Tần Lãng. Tất nhiên là không cần phải giấu giếm. Đứng ở chi diên Thiên Âm Môn, Tần Lãng nhìn thấy đám tu luyện giả phía dưới thì khóe miệng nở một nụ cười. Đúng là một đám không sợ chết, cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Ta muốn xem khi các ngươi bị chết nhiều người như vậy rồi thì có thể cứng đầu được nữa hay không. Với thực lực của hắn thì đối phó với tu luyện giả càn khôn cảnh cũng không cần tốn nhiều sức. Nhưng nhân số đông thì cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng với những người này hắn đã có chuẩn bị, không cần lo lắng nhiều. Lúc mọi người đến chi diên của Thiên Âm Môn thì xác định được là cả Thiên Âm Môn không hề có bóng dáng của đệ tử nào cả. Không biết tất cả đệ tử đã đi đâu hết rồi. Tâm tư của Mộ Thiên Tĩnh nặng trĩu. Bỗng dưng hắn cảm nhận được khí tức ở một nơi khác trong Thiên Âm Môn. Cẩn thận nhận định lại thì liền đếm được không biết bao nhiêu là khí tức. Xem ra Tần Lãng không giết đệ tử Thiên Âm Môn mà đem nhốt họ lại. Rốt cuộc các ngươi cũng đến. Cảm nhận được khí tức đang dâng lên phía sau mình, Tần Lãng chậm rãi quay đầu lại. Hôm nay các ngươi muốn đến phục tùng ta sao? Ngông cuồng, Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi là tu luyện giả của chủ thế giới thì ta khuyên ngươi hãy mau cút về chủ thế giới đi. Nếu không thì chúng ta sẽ cho các ngươi chết ở Thiên Huyền Đại Lục. Lăng Phong vừa dứt lời thì Tần Lãng cười phá lên giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian vậy. Ha ha, buồn cười chết mất. Chẳng lẽ tu luyện giả ở Thiên Huyền Đại Lục không biết tự lượng sức mình sao? Mọi người im lặng không nói gì, nhìn Tần Lãng trước mặt. Có thể nói tuổi Tần Lãng ít hơn so với bọn họ, nhưng tu vi lại mạnh hơn họ nhiều lần. Nội tình của chủ thế giới và Thiên Huyền Đại Lục đúng là khác nhau một trời một vực. Các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ cho các ngươi được toại nguyện. Sau khi bẻ gãy xương các ngươi xong thì ta muốn xem thử các ngươi có còn cứng đầu như vậy hay không. Trong mắt Tần Lãng lóe ra một tia lạnh thấu xương, khẩu khí không ai sánh nổi. Ngông cuồng, loại ngông cuồng không ai bằng này của hắn khiến mọi người không thể phản bác được, vì bọn họ so với hắn thì hắn mạnh hơn rất nhiều. Nếu các ngươi không ta tay thì ta đành ra tay trước vậy. Tần Lãng cười lạnh một tiếng, thân hình bay vụt lên, bay thẳng vào giữa vòng vây. Chỉ thấy hai bàn tay của Tần Lãng như ưng chảo, khí tức mạnh mẽ từ hai chảo văng ra tung tóe, 10 ngón tay như đạn bắn ra liên hồi, từng đạo vô cùng hung hãn bắn ra cường giả xung quanh. Khí kình vang lên từng trận chói tai, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy rõ đòn công kích đó, năng lượng lưu chuyển như sóng ngợn, vừa ra tay đã bày ra thực lực mạnh nhất. Mọi người vội vã vận chuyển thiên lực chống cự, nhưng khí kình đánh đến bất ngờ, hơn nữa tu vi của bọn họ kém xa Tần Lãng nên hốt hoảng ngăn cản, không thể tránh khỏi thương thế. Sắc mặt mọi người trắng bệch, Tần Lãng chỉ mới tùy ý ra tay mà đã làm cho hơn 10 người bị thương. Mặc dù trong lòng mọi người đã có sự chuẩn bị nhưng đến lúc chân chính đối mặt thì vẫn bị sức mạnh của Tần Lãng làm cho khiếp sợ. Chỉ với một chút thực lực như vậy mà cũng muốn đối đầu với ta à? Tần Lãng cười đắc ý, hôm nay ta giết các ngươi thì thế lực của các ngươi sẽ như rắn mất đầu, như vậy càng dễ dàng cho ta thâu tóm hơn. Còn nữa, lần này các ngươi làm như vậy thật ra đã giúp ta giảm bớt đi không ít phiền toái đâu. Lời nói châm chọc vừa truyền ra thì thế công của Tần Lãng nhất thời càng thêm mãnh liệt. Một mình Tần Lãng đứng chiến đấu ở giữa, chư vị cường giả của Thiên Huyền Đại Lục đứng bốn phía chung quanh, chiêu thức ùn ùn sáng lạn chói mắt, năng lực của các môn phái, các gia tộc có danh tiếng đã được thi triển ra. Năng lượng khủng bố càn quét thiên âm môn, sấm sét phảng phất từ 9 tầng mây, gió gào rít không ngừng. Tu luyện giả của Thiên Huyền Đại Lục liên tiếp thi triển những chiêu thức cực mạnh, đến ngay cả mặt đất cũng bị chấn động. Chiến đấu chừng hơn 10 phút thì đã có vô số cường giả chết trong tay Tần Lãng, nhìn thi thể dưới mặt đất ngày càng nhiều khiến mọi người lạnh sống lưng. Mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa, cây phong diêm rúa lẳng lơ phảng phất mùi máu tươi, đến cả mặt đất ở Thiên Âm Môn cũng bị máu nhuốm đỏ, thảm thiết không nói nên lời. Cường giả của một đại lục cứ như vậy mà ngã xuống, Tần Lãng ra tay tàn nhẫn thật khiến người ta giận sôi người. Cường giả chết đi cũng không được toàn thây khiến cho mọi người sợ hãi. Sắc mặt Mộ Thiên Tĩnh tái nhợt, hắn chưa từng nghĩ là thực lực của Tần Lãng lại khủng bố như vậy. Nhìn nhiều bằng hữu chết khiến trong mắt hắn đỏ lên. Tần Lãng, lúc nãy Mộ Thiên Tĩnh đã giao thủ với Tần Lãng và bị thương, quần áo dính nhiều vết máu. Tuy nhiên trong lòng hắn đầy phẫn nộ nên liền xông lên lần nữa, tấn công Tần Lãng.